Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải hắn nên quản lý. Đi theo ta, Hoàng Đông Kiệt kêu lên đệ đệ, làm cho đệ đệ với hắn đến luyện đan thất đi. Hoàng Khải ý thức được ca ca là cấp cho hắn thứ tốt, liền hấp ta hấp tấp theo sau. Đây là chữa thương, chỉ cần không phải một kích bị mất mạng thương thế, đều có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Đây là giải độc, bên ngoài bây giờ lão âm bức đặc biệt nhiều, ngươi là thủ dạ nhân, biết thường thường đụng tới tà giáo nhân viên cùng không nói võ đức ác nhân. Bọn họ so với ai khác đều thích dụng độc, vì để ngừa một phần vạn, vạn năng giải độc đan ngươi được có. Loại này vạn năng giải độc đan có thể giải trên đời 90% trở lên độc, còn lại giải không được có thể là đặc thù độc tố, hoặc là thế giới khác độc. Đây là tăng thực lực lên, xem như là trung cấp đan dược, dược hiệu còn được, ngươi xem rồi ăn, có thể để thăng bao nhiêu thực lực, xem vận khí ngươi cùng phúc. Đây là bùng nổ đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến người ta bộc phát ra gấp 4-5 lần lực lượng. Không đến tuyệt cảnh, không nên sử dụng, tuy là phó tác dụng không lớn, nhưng nó cũng có thể để cho ngươi sau đó một ngày thân thể đau đến kỳ cục. Đây là bảo toàn tánh mạng, dùng một viên, có thể treo mạng của ngươi mấy giờ, làm cho người tiễn ngươi trở về tỉnh ta. Đây là... Hoàng Đông Kiệt cảm thấy có cần phải cho hắn đệ đệ mở một cái treo, đệ đệ trên người khí vận rất mạnh, chắc là cái thế giới này khí vận chi tử. Loại này có chứa nhân vật chính hào quang người, gây chuyện năng lực tuyệt đối là mạnh nhất, hầu như xuất môn tất đụng tới sự cố. Hắn là cái bao che khuyết điểm người, cho đệ đệ mở tiểu treo không tính là quá phận a. Ca, ngươi cái loại này đánh một cái búng tay là, có thể khiến người ta mềm nhũn ngã xuống đất phương pháp, có thể hay không dạy ta, hoặc là có hay không đặc biệt lợi hại một chút độc dược. Đối với tông sư cùng A cấp dị năng giả đều hữu hiệu. Hoàng Khải không phải nghĩ tại lão âm bức con đường này bên trên càng chạy càng xa, dụng độc làm sao vậy, ngươi và địch nhân luôn luôn một cái phải ngã dưới. Có thể để cho địch nhân gục xuống, quản hắn dùng thủ đoạn gì. Có, nhưng không thể cấp ngươi, ngươi đem cầm không được. Lợi hại độc dược hắn đương nhiên là có, nhưng hắn không hy vọng đệ đệ quá dựa vào độc dược, do đó quên để thăng tự thân thực lực. Đi thôi, không có chuyện gì đừng tới phiền ta. Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị đuổi người. Ca, khôi phục người của tổ chức nếu tới trả thù, ngươi. Bọn họ không uy hiếp được ta, tới trả thù chỉ là tặng không đầu người mà thôi. Hoàng Khải nghe ca ca vừa nói như vậy, không phải đang nói cái gì, ôm lấy trang bị các loại bình thuốc cái hộp nhỏ, đi ra ngoài thật vui vẻ mang theo đồng đội ly khai. Nam nhân, Mạn Ngọc nàng. Nàng không có gì đáng ngại, quá 3-4 tiếng sẽ thức tỉnh. Tống Loan Loan vừa nghe, mới đem nội tâm lo lắng triệt để buông. Nam nhân, ta ngày mai sẽ phải rời khỏi, cái này 3-4 tiếng cũng không thể liền lãng phí như vậy. Hoàng Đông Kiệt hiểu, liền đem không an phận Tống Loan Loan gánh trở về phòng ngủ chính. Còn như tĩnh dưỡng trong phòng Thẩm Mạn Ngọc, Hoàng Đông Kiệt không có gì thật lo lắng cho, dù cho hắn ước thúc chính mình, cái này y quán cũng ở hắn cảm giác trong phạm vi. Thẩm Mạn Ngọc thức tỉnh, hắn biết cảm giác được. Bất quá, bởi đệ đệ nhắc nhở, biết khôi phục tổ chức có thể phải tìm hắn để gây sự, hắn liền đem năng lực của hắn thả ra 1/10. Ở nơi này bình an khu, chỉ cần có người đối với hắn có ác ý, hắn cũng có thể cảm giác được. Một phen mưa gió phía sau, Tống Loan Loan an tĩnh tựa ở Hoàng Đông Kiệt bên người. Nam nhân, ngươi nói, lúc rảnh rỗi liền tới tìm ta. Tống Loan Loan không muốn cùng Hoàng Đông Kiệt tách ra, nhưng một tour này tuần diễn biết, không chỉ là vì hoàn thành trước đây đối với những người ái mộ hứa hẹn, cũng là nàng cáo biệt làng giải trí cuối cùng một lần tuần diễn. Tuần diễn không phải cố định, cụ thể kết thúc thời gian nàng cũng phỏng đoán không được. Nếu như đụng tới ngày mưa, hành trình xung đột, hoặc là hung thú hàng lâm, tuần diễn kết thúc thời gian sẽ kéo về phía sau. Nghĩ đến thời gian dài như vậy không thấy được Hoàng Đông Kiệt, nàng lưu luyến, chính là hy vọng Hoàng Đông Kiệt về sau lúc rảnh rỗi, có thể gặp nàng. Hội Hoàng Đông Kiệt gật đầu nói. Vừa nghe, Tống Loan Loan cười thật ngọt ngào, thật chặt ôm nhau Hoàng Đông Kiệt. Tặng cho ngươi nhất kiện quà nhỏ, Hoàng Đông Kiệt cầm lấy Tống Loan Loan tiểu thủ, từ kính thế giới xuất ra một cái tinh mỹ xinh xắn vòng tay đội đi. Đây là ngươi đệ một lần tiễn ta lễ vật, ta thật sự rất tốt vui vẻ. Nhìn lấy chỗ cổ tay vòng tay, Tống Loan Loan kích động còn ôm lấy Hoàng Đông Kiệt cổ, trực tiếp hôn lên. Vòng tay vẫn mang theo, tắm thời điểm cũng không cần cởi ra. Tống Loan Loan là nghệ nhân, không có nhiều thời gian như vậy luyện võ, hơn nữa nàng cũng không thích luyện võ, đưa tới nàng chỉ là sở hữu khí cảm võ giả giai đoạn. Hoàng Đông Kiệt tự nhiên lo lắng nữ nhân của mình một cái người ở bên ngoài, sở dĩ vòng tay trên có hắn lưu lại bảo hộ thủ đoạn. Ân Tống Loan Loan đáp ứng rồi, Hoàng Đông Kiệt đưa cho nàng quà nhỏ, nàng đương nhiên sẽ không khiến nó ly khai bên cạnh mình một giây. Mạn Ngọc tỉnh, Hoàng Đông Kiệt cảm giác được tĩnh dưỡng thất Thẩm Mạn Ngọc tỉnh, hướng trong lòng Tống Loan Loan nhắc nhở. Tống Loan Loan nghe vậy liền cùng Hoàng Đông Kiệt đứng lên mặc quần áo chỉnh lý xong, đi vào tĩnh dưỡng thất. Thẩm Mạn Ngọc ý thức mới tỉnh táo lại, nhìn đến đây không giống như là y viện không có cao như thế đẳng cấp địa phương. Vết thương của nói bị xử lý băng bó, nhưng đây không phải là trọng điểm là toàn thân của nàng y phục đều bị thay thế. Liền nghĩ tới đây không phải y viện, cái kia y phục của nàng là ai đổi lại, thêm lên hoàn cảnh lạ lẫm, nội tâm của nàng bắt đầu bất an. Lúc này, cửa mở, làm Thẩm Mạn Ngọc chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cùng Tống Loan Loan đi tới, ánh mắt của nàng ở chỗ sâu trong thiểm giật mình. Mạn Ngọc, ngươi cảm giác thế nào? Tống Loan Loan tiến lên đây nắm lên khuê mật tay quan tâm hỏi. Ngươi là ai? Đây là địa phương nào? Ta đây là ở đâu? Đầu đau quá. Thẩm Mạn Ngọc liền cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi tay nắm rụt trở về, ôm cùng với chính mình đầu kêu đau. Nam nhân, đây là tình huống gì? Nàng làm sao không nhớ rõ chúng ta? Loại hiện tượng này, nàng không sẽ là mất trí nhớ a? Tống Loan Loan chứng kiến tốt khuê mật đầu cũng bị băng bó lại, diễn quá rất nhiều đùa giỡn nàng. Tự nhiên diễn quá mức bộ phận chịu trọng thương mất trí nhớ đùa giỡn, tốt khuê mật rõ ràng chính là loại tình huống này. Hoàng Đông Kiệt là thầy thuốc, vẫn là y thuật siêu phàm cái kia một loại, bệnh nhân có bệnh vẫn là không có bệnh, chẳng lẽ hắn lại không biết. Nội tâm hắn thầm nghĩ, đây là không biết nên làm sao đối mặt hắn, mới chỉ có cố ý trang bị mất trí nhớ. Đầu nàng bộ phận bị qua trọng thương, mất trí nhớ cũng không phải là không thể. Dĩ nhiên Thẩm Mạn Ngọc nghĩ diễn, vậy hắn liền theo nàng diễn. Nam nhân, ngươi là thầy thuốc, ngươi nên có năng lực để cho nàng khôi phục ký ức chứ? Tống Loan Loan ngưng mỹ mi hỏi. Kỳ thực mất trí nhớ cũng chia rất nhiều loại hình, một là vĩnh cửu mất trí nhớ, hai là ngắn ngủi tính mất trí nhớ, ba là mang tính lựa chọn mất trí nhớ trở, các loại. Ta sợ nàng là mang tính lựa chọn mất trí nhớ, người có đôi khi biết trốn tránh quá khứ của mình, tiềm thức sẽ đem cái kia đoạn ký ức cố ý đi tới. Nàng là có thể khôi phục trí nhớ, chỉ sợ nàng tiềm thức trốn tránh cái kia đoạn ký ức. Chính mình không muốn khôi phục ký ức. Hoàng Đông Kiệt vì phối hợp Thẩm Mạn Ngọc diễn xuất, cũng là nói vớ vẩn vài câu. Đều tại ngươi, ta bất kể, Mạn Ngọc trốn tránh đi qua cũng là ngươi tạo thành. Ngươi phải phụ trách, Mạn Ngọc ký ức ngươi nhất định phải giúp nàng cho phục qua đây. Tống Loan Loan đau lòng nhìn lấy tốt khuê mật, đối lấy Hoàng Đông Kiệt cần. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng khôi phục lên. Hoàng Đông Kiệt tiến lên muốn tới gần Thẩm Mạn Ngọc, cũng không chờ các loại Hoàng Đông Kiệt va chạm vào Thẩm Mạn Ngọc. Thẩm Mạn Ngọc thân thể liền hướng rúc về phía sau. Ngươi là ai, ngươi nghĩ làm gì? Thẩm Mạn Ngọc giống như phòng bị người xa lạ giống nhau phòng bị Hoàng Đông Kiệt. Ta là thầy thuốc, đồng thời cũng là trượng phu của ngươi. Chứng kiến Thẩm Mạn Ngọc như thế có thể diễn, Hoàng Đông Kiệt cũng không khách khí, thì nhìn ai kỹ cao nhất trù. Tống Loan Loan ánh mắt chớp chớp, nhà mình nam nhân là thực biết chơi, nhưng nghĩ tới nhà mình nam nhân cùng Thẩm Mạn Ngọc quan hệ, nàng cười cười cũng không nói gì. Thẩm Mạn Ngọc thì thân thể chấn động, nàng trước đây cùng với Hoàng Đông Kiệt thời điểm, nàng bao nhiêu nghĩ Hoàng Đông Kiệt có thể đối ngoại nhân nói hắn là trượng phu của nàng. Vốn lấy Hoàng Đông Kiệt hoa tâm đại củ cải cạn bã nam tính chất, làm sao có khả năng thừa nhận nàng tồn tại, hiện tại nghe được câu này, Thẩm Mạn Ngọc ngược lại cảm thấy Hoàng Đông Kiệt là lại muốn thương tổn hại nàng một lần. Ngươi có thể là thầy thuốc, nhưng ngươi nói là trượng phu của ta, ngươi có chứng cứ gì? Bây giờ là làm bộ mất trí nhớ, nàng kia chỉ có thể tiếp lấy diễn thôi. Chứng cứ có, ngươi phần bụng có khắc tên của ta, Hoàng Thiên, chữ Thiên tuy là bị cốt thép xuyên thủng, nhưng còn có thể rõ ràng thấy rõ đó là một cái. Thiên, nếu như ta không phải chồng ngươi, hoặc là ngươi người trọng yếu nhất, ngươi làm sao có khả năng ở bụng của mình khắc lên tên của ta? Ngươi nếu là không tin, chờ một chút ta cho ngươi thay thuốc thời điểm, ngươi sẽ nhìn một chút bụng của ngươi có phải hay không như ta nói, có Hoàng Thiên hai chữ. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói 093 nói. Thẩm Mạn Ngọc nhíu mày một cái. Nàng không nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt sẽ như vậy có thể nói, để cho nàng nhất thời phản bác không được. Nếu như ta là ngươi thê tử, vậy nàng là ai, nàng và quan hệ của ngươi cũng không bình thường. Thẩm Mạn Ngọc biết Hoàng Đông Kiệt quen thuộc nhất thân thể của hắn, dù cho nàng nói muốn xem giấy hôn thú, sợ rằng Hoàng Đông Kiệt cũng có thể làm cho thủ dạ nhân giúp hắn lấy ra. Ở mất trí nhớ dưới trạng thái, từ tự thân tìm ưu thế phản bác Hoàng Đông Kiệt, rất khó làm được, chỉ có thể lợi dụng Tống Loan Loan phản bác Hoàng Đông Kiệt lời nói dối. Mạn Ngọc, ngươi đã quên, chúng ta tình như tỉ muội, ngươi đã nói ngươi chính là ta chính là của ngươi, trượng phu của chúng ta cùng chung, hơn nữa chúng ta cũng làm đến rồi, hiện tại ngươi làm sao đều quên. Tống Loan Loan cũng là hí tinh, tiến lên đây cầm tốt khuê mật tay, cảm hoài đau lòng nói rằng. Thẩm Mạn Ngọc mắt to chớp chớp, đây thật là nàng tốt khuê mật, dĩ nhiên vì Hoàng Đông Kiệt diễn nàng. Đừng sợ, ngươi chỉ là mất trí nhớ, chúng ta sẽ giúp ngươi từ từ suy nghĩ lên, yên tâm, có chúng ta ở đây. Hoàng Đông Kiệt làm cho Thẩm Mạn Ngọc an tâm nghỉ ngơi, hắn đem Tống Loan Loan mang đi ra ngoài. Nam nhân, ta không tin ngươi không nhìn ra nàng là làm bộ mất trí nhớ. Ồ, ngươi cũng đã nhìn ra. Ta diễn quá rất nhiều đùa giỡn, coi như là một cái nghề nghiệp diễn viên. Mạn Ngọc diễn kỹ kém như vậy, ta làm sao có khả năng không nhìn ra. Tống Loan Loan ngước đầu nhỏ, một bộ nhanh khoa bộ dáng của ta. Lợi hại, bất quá ngươi cũng đã nhìn ra, vì sao còn phải phối hợp chúng ta cùng nhau diễn. Hoàng Đông Kiệt đem Tống Loan Loan ôm tới hỏi. Kỳ thực Mạn Ngọc vẫn yêu tha thiết ngươi, chỉ là ngươi qua đối nàng tạo thành lần lượt thương tổn, đã sớm để cho nàng sản sinh bóng ma trong lòng. Nàng yêu ngươi, muốn tới gần ngươi, nhưng bóng ma trong lòng lại làm cho nàng sợ hãi tới gần ngươi. Nữ nhân có đôi khi chính là mâu thuẫn như vậy. Mất trí nhớ tốt, ý nghĩa bắt đầu lại. Nàng có lý do tới gần ngươi, ngươi cũng có lý do tiếp xúc nàng, do đó hóa giải trong lòng của nàng bóng ma không phải đơn giản. Tống Loan Loan hồi đáp, ngươi quá thông minh cũng không tiện, ta vẫn là hy vọng ngươi là một chỉ xuẩn manh tiểu đắc kỷ. Phải, ở trước mặt ngươi ta chính là một chỉ xuẩn manh tiểu đắc kỷ, nam nhân ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi a, cũng biết được người ta yêu thích. Thích, vậy ngươi liền lại nhiều hơn yêu thích ta một điểm thôi. Tống Loan Loan ở Hoàng Đông Kiệt trong lòng lại không thành thật. Đừng nghịch ngợm, ngươi ngày mai sẽ phải đi, còn lại điểm ấy thời gian ngươi liền theo bồi Thẩm Mạn Ngọc. Hoàng Đông Kiệt ngăn lại Tống Loan Loan không thành thật, để cho nàng bồi chính mình tốt khuê mật đi. Hanh, nam nhân hư Tống Loan Loan cầm Hoàng Đông Kiệt không có biện pháp, chỉ có thể bồi tốt khuê mật đi. Thời gian vội vã, Tống Loan Loan ly khai. Hoàng Đông Kiệt vì chiếu cố tốt Thẩm Mạn Ngọc, bắt đầu giới hạn lưu cho người bệnh xem bệnh. Mỗi ngày liền tạm thời trực tiếp đãi 50 cái người bệnh tả hữu. Hắn nhận người bệnh đều là bệnh nhẹ tiểu thương, 50 cái người bệnh xử lý tương đối buông lỏng, hắn có bó lớn thời gian cùng Thẩm Mạn Ngọc. Kiên nhẫn một chút, khả năng có đau một chút. Hoàng Đông Kiệt tới cấp Thẩm Mạn Ngọc thay thuốc, Thẩm Mạn Ngọc liền lặng lặng nhìn Hoàng Đông Kiệt gương mặt, thuốc đều bị đổi xong, nàng đều không có bừng tỉnh. Đói bụng không, ta đi cấp ngươi làm ăn. Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị đi ra ngoài làm cơm, hắn mới đứng dậy, Thẩm Mạn Ngọc tiểu thủ liền kéo treo áo của hắn. Ta không muốn nằm, cũng không muốn một cái người cô linh linh đợi. Thẩm Mạn Ngọc nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt nói rằng, hành, ta ôm ngươi đến xe lăn đi, đẩy ngươi đi ra ngoài. Tuy là Thẩm Mạn Ngọc thương thế nằm tĩnh dưỡng là tốt nhất, nhưng Thẩm Mạn Ngọc không muốn, cái kia Hoàng Đông Kiệt liền tùy ý lấy nàng, ngược lại có hắn ở, có khi là thủ đoạn làm cho Thẩm Mạn Ngọc ổn định khôi phục. Hoàng Đông Kiệt đem Thẩm Mạn Ngọc đẩy tới cửa phòng bếp liền dừng lại, hắn liền vào trong phòng bếp công việc lu bù lên. Thẩm Mạn Ngọc thâm tình lại ngơ ngác nhìn Hoàng Đông Kiệt ở chủ phòng bận rộn bối ảnh, hai hàng mỹ nhân lệ không tự chủ được chảy ra. E rằng sợ hãi bị Hoàng Đông Kiệt phát hiện, vội vàng dùng tay lau sạch nước mắt. Xỏa nữ nhân Hoàng Đông Kiệt tuy là đưa lưng về phía Thẩm Mạn Ngọc, nhưng trong y quán mặt hết thảy đều ở hắn cảm giác dưới. Hắn cảm giác có thể nói là thần thức, hắn không dùng mắt xem, hắn đều có thể rõ ràng xem, đến Thẩm Mạn Ngọc rơi lệ. Nhưng hắn không quay đầu lại, ở Thẩm Mạn Ngọc trên ngực vết sẹo chưa có hoàn toàn tốt phía trước. Bất luận cái gì dư thừa phương pháp làm ngược lại, sẽ gây nên phản tác dụng. Cơm nước làm xong, Hoàng Đông Kiệt đem Thẩm Mạn Ngọc đẩy tới trước bàn ăn, tỉ mỉ dùng nhiệt khăn ướt đem Thẩm Mạn Ngọc tiểu thủ lau sạch sẽ, cơm tẻ thịnh tốt, chiếc đũa cất xong cho Thẩm Mạn Ngọc. Đây là ngươi thích ăn hấp cá quế cùng thịt kho tàu thịt bò chờ, các loại, tới, ăn nhiều điểm. Hoàng Đông Kiệt đem Thẩm Mạn Ngọc thích ăn đồ ăn đều kẹp cho nàng. Hắn còn nhớ rõ ta thích ăn nhất đồ ăn. Thẩm Mạn Ngọc tâm tình lại nổi lên tới. Chỉ là nàng cái này một lần đặc biệt có thể chịu, nước mắt không có ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt rơi xuống. Vì sao đối với ta tốt như vậy? Thẩm Mạn Ngọc chăm chú nhìn Hoàng Đông Kiệt hỏi. Ngươi là ta thê tử, ta không tốt với ngươi, ai đúng ngươi tốt? Mau ăn, đồ ăn nguội rồi, liền ăn không ngon. Hoàng Đông Kiệt đang thúc giục Thẩm Mạn Ngọc nhanh lên một chút ăn. Thẩm Mạn Ngọc trầm mặc một hồi, nàng động đũa từ từ ăn đứng lên, rõ ràng nàng nếm thử đem mình đại nhập là Hoàng Đông Kiệt thê tử trong nhân vật. Ăn cơm xong, lần lượt lại có người bệnh tới cửa xem bệnh tới. Hoàng Đông Kiệt không có đem Thẩm Mạn Ngọc đẩy tới tĩnh dưỡng thất đi, liền đẩy tới bên cạnh mình, để cho nàng xem cùng với chính mình chữa bệnh cho người khác. Vàng y sư, vị này chính là, không ít khách quen chứng kiến Hoàng Đông Kiệt bên người Thẩm Mạn Ngọc, đều sẽ không tự chủ hỏi như vậy. Nàng là người yêu của ta. Liền một câu nói này, Thẩm Mạn Ngọc nội tâm phá phòng. Có thể nàng kiên quyết lấy, nghiêm túc nghe Hoàng Đông Kiệt đối với mỗi một cái khách quen lặp lại câu nói kia. Nàng là người yêu của ta. Y quán bên ngoài cái gì vĩnh viễn thần một cái người đứng ở đó, khi hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về nghe được có quan hệ Thẩm Mạn Ngọc chuyện, hắn vẫn là không nhịn được tới. Nhưng ở y quán nơi cửa, hắn bước chân lại mại không vào. Hồi lâu, hắn đứng hồi lâu. Mà thôi, giống ta loại này mũi đao đeo trên cổ nhân, cũng không cần hại nhân hại mình. Nói xong, cái gì vĩnh viễn thần liền cất bước ly khai, giờ khắc này, hắn triệt để buông xuống. Buổi tối Hoàng Đông Kiệt đem nước nóng bắt đầu vào tới. Hắn cho rằng Thẩm Mạn Ngọc sẽ thả không mở, không nghĩ tới Thẩm Mạn Ngọc không phải coi hắn là ngoại nhân. chủ động cởi ra trên người mình ràng buộc, làm cho Hoàng Đông Kiệt dùng khăn lông ướt giúp nàng lau người. Đừng đi lau sạch sẽ thân thể. Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị đem thủy bưng ra đi đổ sạch, kết quả bị Thẩm Mạn Ngọc gọi lại. Đừng sợ, ta vẫn luôn ở. Hoàng Đông Kiệt biết Thẩm Mạn Ngọc sợ cái gì, nàng sợ hãi đây hết thảy đều không phải chân thật, sợ hãi hắn vừa ra, nàng mộng liền tỉnh. Không muốn, ta muốn ngươi cùng ta. Thẩm Mạn Ngọc cũng bắt đầu chơi vô lại, nàng trang bị mất trí nhớ, Hoàng Đông Kiệt giả mạo chồng của nàng, nàng kia liền cố mà chân quý cùng hưởng thụ Hoàng Đông Kiệt đối với nàng thương yêu. Hành, ta không đi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Thẩm Mạn Ngọc tội nghiệp ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Đi lên, ta muốn ôm lấy ngươi ngủ. Ngạch, cái này, ngươi không phải chồng ta sao? Hoàng Đông Kiệt không có biện pháp, chỉ có thể đi lên, sau đó hắn là một buổi tối búp bê, bị Thẩm Mạn Ngọc ôm lấy nệm. Sáng sớm, Thẩm Mạn Ngọc liền cùng trộm ngủ nướng con mèo nhỏ giống nhau kề cận Hoàng Đông Kiệt. Không biết nàng nằm mơ thấy cái gì, đột nhiên kinh tỉnh lại, chứng kiến bên cạnh Hoàng Đông Kiệt là thật chân thực thật, nàng mới chỉ có tùng một khẩu khí. Dậy rồi, ta muốn đi kiếm ăn. Hoàng Đông Kiệt vỗ nhẹ Thẩm Mạn Ngọc cánh tay nói rằng, không muốn, ngươi ở đây để cho ta ôm một hồi. Thẩm Mạn Ngọc không muốn buông ra Hoàng Đông Kiệt, nàng đã nghĩ cái này dạng vẫn kề cận Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt xem thời gian còn sớm, liền dứt khoát lại y theo nàng chừng 10 phút đồng hồ. Tốt lắm, nam nhân ngươi ta muốn đi làm bữa ăn sáng, không phải vậy tối nay, sẽ trở ngại cho ngồi sớm chạy tới người bệnh khám bệnh. Vừa nghe, Thẩm Mạn Ngọc mới chỉ có lưu luyến buông ra Hoàng Đông Kiệt. Nhưng nàng không có một cái người đợi ở bên trong phòng, nàng muốn đi theo Hoàng Đông Kiệt, ánh mắt không muốn từ trên người Hoàng Đông Kiệt ly khai. Hoàng Đông Kiệt đều y theo nàng, đem nàng phóng tới xe lăn, hắn làm cái gì đều mang Thẩm Mạn Ngọc. Hai người ăn cơm ăn chung, Hoàng Đông Kiệt cho người bệnh xem bệnh nàng liền lặng lặng nhìn. Nàng phi thường thích loại cảm giác này, lúc này mới giống là nàng trong ảo tưởng cuộc sống vợ chồng. Nàng thập phần quý trọng lấy cuộc sống như thế, chỉ có ở chỗ này nàng mới chỉ có sở hữu an nhàn cùng cảm giác hạnh phúc. Làm sao vậy? Hoàng Đông Kiệt cho bệnh hoạn mở một bộ thuốc, chứng kiến bệnh hoạn phía sau không có ai xếp hàng đi lên xem bệnh cho hắn, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Vừa mới chuẩn bị bày sạp trên ghế, Thẩm Mạn Ngọc tiểu thủ liền đưa tới, bắt hắn lại góc áo xé hai cái. Hoàng Đông tò mò quay đầu đi qua. Ta lúc nào có thể khôi phục? Ngắn nửa tháng, trưởng 1-2 tháng. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp. Thời gian thật dài, có biện pháp nào không càng nhanh một chút? Thẩm Mạn Ngọc đã có thể vòng sau ghế tự do đi lại. Nhưng Hoàng Đông Kiệt không cho, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ở luân kỷ ngồi lấy. Ngươi phần bụng bị xỏ xuyên, dù cho ta y thuật cao siêu, ngươi nghĩ khôi phục cũng phải cần thời gian. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ khôi phục sớm một chút? Hai ngày này, Thẩm Mạn Ngọc trong lòng không muốn khôi phục nhanh như vậy, nàng nghĩ càng nhiều hưởng thụ Hoàng Đông Kiệt đối với nàng thương yêu, hiện tại làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Ta muốn giúp ngươi. Thẩm Mạn Ngọc biết yêu là lẫn nhau, nàng có thể mượn thương thế hưởng thụ Hoàng Đông Kiệt đối với nàng tốt. Nhưng nàng đồng dạng muốn cho Hoàng Đông Kiệt chứng kiến giá trị của nàng, như lớn y quán liền hai người bọn họ, vẫn luôn là Hoàng Đông Kiệt ở bận trước bận sau, nàng khó tránh khỏi băn khoăn. Nàng nghĩ hết sớm khôi phục đứng lên, giúp một tay Hoàng Đông Kiệt. Dù cho băng Hoàng Đông Kiệt làm bữa cơm, ở Hoàng Đông Kiệt làm nghề y thời điểm châm trà bốc thuốc đánh tay nắm, nàng đều có thể thỏa mãn. Thời gian còn rất dài đâu, về sau có nhiều thời gian để cho ngươi giúp ta, hiện tại ngươi nhiệm vụ chính là hào hào dưỡng thương. Hoàng Đông Kiệt ngắt một cái Thẩm Mạn Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Nhưng là, Thẩm Mạn Ngọc vẫn cảm thấy như lớn y quán, Hoàng Đông Kiệt chiếu cố nàng, lại phải cho người bệnh xem bệnh, một cái người quá mệt mỏi. Hai ngày nữa sẽ có một cái trợ thủ tới trợ giúp, đến lúc đó biết có một cái người cùng ngươi. Hoàng Đông Kiệt cười một cái nói. Nữ nhân, vừa nghe, Thẩm Mạn Ngọc suy nghĩ một chút, có thể theo nàng, đó nhất định là nữ nhân. Thẩm Mạn Ngọc u oán nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Người đàn ông này vẫn là vẫn như cũ hoa tâm đại củ cải. Ân, nữ, là Tô gia đại tiểu thư, như lớn y quán là Tô gia đưa. Bọn họ nói yêu cầu, tổng không tiện cự tuyệt bọn họ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Thẩm Mạn Ngọc truyền đến ánh mắt u oán, hắn không phải chột dạ, loại chuyện như vậy hay là trước nhắc nhở một tiếng cho thỏa đáng. Nàng giống như Tống Loan Loan, cũng là người hồng nhan chi kỷ một trong. Thẩm Mạn Ngọc hỏi, chưa tính là, nàng yêu thích ta tạm thời còn không có tiếp thu nàng. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút nói rằng, Thẩm Mạn Ngọc trầm mặc xuống không nói, nàng không nháo không phải ầm ĩ, đi theo Hoàng Đông Kiệt bên người, an tĩnh nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt làm nghề y. Buổi tối, Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị bưng nước nóng đi giúp Thẩm Mạn Ngọc lau người. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, nhãn thần xuyên thấu qua mặt tường nhìn về phương xa, hắn cảm giác được có người đối với hắn nổi lên ác ý. Ở y quán lưu lại một cái trận pháp, hắn đi vào kính thế giới hướng hắn cảm giác địa phương rời không mà đi. Đạt được mục đích. Hắn ở kính thế giới đi qua hiện thực thế giới thủy tinh cái gương chứng kiến hai người. Hai cái người phương Tây, khóe mắt dưới ký hiệu Bích 10 cùng 10 cơ. Bích 10, ngươi làm sao vậy? 10 cơ chứng kiến đồng bạn nhướng mày đột nhiên dừng lại, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không có gì, có thể là thủy thổ không phục, thêm lên ta bản ý không nghĩ đến đông phương thổ địa, mới đưa đến cảm giác bên trên xuất hiện một chút vấn đề. Bích 10 dã thú cảm ứng rất mạnh, năng lực này giúp hắn tránh thoát vô số nguy hiểm. Vừa rồi hắn dã thú cảm ứng nổi lên một điểm gãy di chuyển, sau đó liền bình tĩnh lại. Hắn hoài nghi là hắn kiêng kỵ đông phương thổ địa, nghi thần nghi quỷ nhiều, làm cho dã thú của mình năng lực cảm ứng xuất hiện một tia vấn đề. Bích 10 thanh tâm của ngươi nới rộng một điểm, thủ dạ nhân là rất khó đối phó, nhưng chúng ta đối phó cũng không phải là thủ dạ nhân bản thân, là người nhà của hắn. Người nhà của hắn dù cho có người bảo hộ, người giám hộ thực lực cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Tổ chức phái hai người chúng ta tới, ta đều cảm thấy là đại tài tiểu dụng. Mười cơ cảm thấy tổ chức cẩn thận quá mức, đối phó thủ dạ nhân người nhà cũng muốn bọn họ đứng ra, không phải chuyện bé xé ra to là cái gì, các ngươi là tới tìm ta. Bích 10 cùng 10 cơ phía trước đột nhiên xuất hiện một khối hình chữ nhật cái gương lớn, Hoàng Đông Kiệt từ trong gương đi tới bình tĩnh nói rằng, là mục tiêu nhân vật, hắn là dị năng giả, hắn làm sao biết chúng ta muốn đi tìm hắn, hắn lại là làm sao biết chúng ta vị trí. Mười cơ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, trong đầu một đống lớn nghi vấn xông ra. Trốn, chạy mau, hắn là quái vật. Bích 10 dã thú cảm ứng, trong nháy mắt tiêu thăng đến từ trước tới nay tối cao giới hạn, toàn thân hắn đổ mồ hôi tất cả đều nhô ra. Loại nguy cơ này cảm giác, trong tổ chức những đại nhân vật kia cũng không từng cho hắn từng có. Quái vật, cái này nhân loại tuyệt đối là quái vật, bọn họ lại bị tổ chức phái tới đối phó loại quái vật này. Không nói hai lời, hắn xoay người bỏ chạy. Nhưng ở hắn xoay người một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt tay đã dựng trên vai của hắn, thân thể hắn không thể động đậy. Bên cạnh mười cơ vẻ mặt hoảng sợ. Hắn đều không biết Hoàng Đông Kiệt là thế nào xuất hiện ở bên cạnh hắn đè lại Bích 10. Hắn nhớ chợt lui thoát đi Hoàng Đông Kiệt, kết quả Hoàng Đông Kiệt ánh mắt lộn lại, ánh mắt vừa đối đầu, hắn phát hiện chu vi thời gian bị giam cầm giống nhau, thân thể không nghe hắn sai sử. Dĩ nhiên tới, vậy đi thế giới của ta làm một chút khách a. Nói xong, Hoàng Đông Kiệt liền đem hai người này lôi vào kính thế giới. Ngươi đi đâu? Hoàng Đông Kiệt trở lại một cái, Thẩm Mạn Ngọc liền không đầy nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, đi ra ngoài cũng không nói cho nàng biết. Ta mới rời khỏi một hồi, không thấy được ta, ngươi cái này liền gấp rồi. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nhìn lấy Thẩm Mạn Ngọc. Ngươi là chồng ta, ngươi xuất môn không nên nói cho ta biết một tiếng. Thẩm Mạn Ngọc cũng không sợ Hoàng Đông Kiệt nhạo báng ngữ khí, hiện tại nàng mất trí nhớ, nàng lớn nhất. Phải, về sau xuất môn làm việc, tận lực đều nói với ngươi một tiếng. Nghe thế, Thẩm Mạn Ngọc mới, chỉ có không truy cứu Hoàng Đông Kiệt đột nhiên tiêu thất một hồi sự tình. Khôi phục tổ chức đại nhân, Bích 10 cùng 10 cơ mất tích. Một gã hắc y hạ nhân bẩm báo nói, mất tích. Hanh, người làm sao lại vô duyên vô cớ mất tích? Bích A lạnh mặt nói, ý của đại nhân là bọn hắn hoặc là bị cường giả giết đi, hoặc là bị thủ dạ nhân bí mật bắt bảy. Bích 10 cùng 10 cơ thực lực không kém, có thể miểu sát bọn họ, chỉ có Nguyệt Luân thủ dạ nhân cùng Nhật Luân thủ dạ nhân. Nhưng Thành Thị là tối trọng yếu hai người, không có khả năng đi bảo hộ một cái thủ dạ nhân, người nhà, Bích 10 cùng 10 cơ chắc là đụng tới ngoài ý muốn khác. Cha, Mạc Danh Kỳ diệu gãy rồi hai người ở Thiên Giang thành phố, việc này dù sao cũng phải có cái bàn giao. Phái hộp quy cùng Big GD, lấy thực lực của hai người bọn họ, chỉ cần không phải đồng thời đụng tới Nhật Luân thủ dạ nhân cùng Nguyệt Luân thủ dạ nhân, bọn họ có năng lực thoát đi Thiên Giang thành phố. Mặt khác, Big 10 cùng 10 cơ không có hoàn thành nhiệm vụ, làm cho hộp quy cùng Big GD tiếp tục hoàn thành. Tổ chức chúng ta nếu như liền một cái thủ dạ nhân người nhà đều giết không chết, còn không bằng tìm khối tàu phối đụng chết tính rồi. Bích A truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ âm u đại điện liền an tĩnh lại. Y quán Tô Vũ Đình mang theo muội muội nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới, làm Tô Vũ Đình chứng kiến Hoàng Đông Kiệt bên người lại có nữ nhân mới, nội tâm của nàng ít nhiều có chút không thoải mái. Ca ca, ngươi tại sao lại đổi một cái mới nữ nhân? Tô Manh Manh chỉ vào xe lăn Thẩm Mạn Ngọc thay tỷ tỷ bất bình dùm nói. Ca ca không có đổi, nàng nguyên bổn chính là ca ca nữ nhân. Hoàng Đông Kiệt nhếch lên Tô Manh Manh bởi vì bất mãn đô gồ lên tới gò má, cái này tiểu nha đầu tức giận rất khả ái. Thẩm Mạn Ngọc đánh giá Tô Vũ Đình, xác thực dáng dấp như nước trong veo, có quan hệ Tô Vũ Đình chuyện, Hoàng Đông Kiệt ngày hôm trước liền nói cho nàng biết. Đối với Hoàng Đông Kiệt có tân hoan, nàng sớm đã thành thói quen. Hiện tại nàng cũng muốn mở, chỉ cần Hoàng Đông Kiệt trong lòng có nàng, những thứ khác cũng không trọng yếu. Ca ca, ngươi nghiêm túc một chút. Thành thật khai báo, ca ca ngươi đến cùng có mấy người phụ nhân. Tô Manh Manh đẻ lại Hoàng Đông Kiệt tay, tiểu tinh quái ép hỏi lấy Hoàng Đông Kiệt. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Tô Vũ Đình vểnh tai nghe, liền một bên Thẩm Mạn Ngọc cũng tò mò. Không biết, ta thiếu bao nhiêu nợ tình, ta chính mình cũng không biết. Đối với vấn đề này, Hoàng Đông Kiệt không có cách nào cụ thể trả lời, chỉ có thể đã nói như vậy. Cái kia đã biết hồng nhan tri kỷ có mấy vị? Lời này là Thẩm Mạn Ngọc hỏi. Ngươi, Tống Loan Loan, còn có cái kia không biết tên nữ nhân, hiện nay liền ba cái, nếu như muốn kỹ càng một chút, vậy còn có hai cái không cách nào xác nhận. Hoàng Đông Kiệt nói không biết tên nữ nhân, là hắn làm ăn mày lúc cùng hắn phát sinh quan hệ nữ nhân. Hắn luôn cảm giác người nữ nhân này cùng chuyện xưa của hắn không có đơn giản như vậy, liền kết thúc. Không cách nào xác định hai cái, một là trước mắt Tô Vũ Đình, hai là chỉ thiên dưới cầu để lại cho hắn tổ truyền ngọc bội Hàn Mộng Giao. Thẩm Mạn Ngọc nội tâm chậm một khẩu khí, tính toán đâu ra đấy cũng liền năm cái nữ nhân. Còn tốt, phân cách Hoàng Đông Kiệt đối với nàng yêu không tính là nhiều lắm. Hai cái không cách nào xác nhận nữ nhân, trong đó một cái không phải là ta tỷ tỷ. Tô Manh Manh nhìn thấy ca ca đều đem lời đàm luận đến nước này, nghĩ đến tỷ tỷ vẫn không có tiến triển, nàng thẳng thắn phá phủ trầm chu. Manh Manh, ngươi đừng. Tỷ tỷ, ca ca hắn lại không phải người ngu, hắn làm sao có khả năng nhìn không ra tâm ý của ngươi. Tô Manh Manh chứng kiến tỷ tỷ muốn ngăn cản nàng, nàng trở tay trước một bước tướng quân tỷ tỷ. Tô Vũ Đình nhìn thấy muội muội đều đem sự tình làm rối thành như vậy, nàng không có tuyển trạch, chỉ có thể nhắc tới dũng khí nhìn nhau Hoàng Đông Kiệt. Hy vọng Hoàng Đông Kiệt có thể cho nàng một đáp án. Hôm nay ngươi tới, chắc là chuẩn bị xong tiếp thu khảo nghiệm của ta, nhậm chức y quán đúng không? Khảo nghiệm miễn, y quán ta một cái người xác thực không giúp được, ta cần ngươi. Tô Vũ Đình cũng sắp khóc, người đàn ông này đã cho nàng đáp án. Không chấp nhận nàng, làm sao lại để cho nàng nhậm chức? Hơn nữa, một câu cuối cùng, ta cần ngươi, trực tiếp để cho nàng khó có thể quên. Ân, ta sẽ làm rất tốt. Tô Vũ Đình lúc này cười đến mỹ mỹ. Manh Manh, ngươi ở nơi này biết đánh quấy nhiễu đến ca ca tỷ tỷ công tác, ngươi trở về đi. Tô Vũ Đình chứng kiến muội muội ở chỗ này bất tiện, muốn cho muội muội về trước đi. Tô Manh Manh cái miệng nhỏ nhắn trương thành một cái không, hình, khó tin xem cùng với chính mình tỷ tỷ, đây là có ca ca, không thích nàng. Rõ ràng chính mình là đại công thần, tỷ tỷ tại sao có thể? Tô Manh Manh biểu tình ủy khuất ba ba nhìn tỷ tỷ và ca ca liếc mắt, nàng đã hiểu, nàng hình như là dư thừa tồn tại. Đã biết, ta lần này trở về. Tô Manh Manh cuối cùng vẫn là thức thời đi trở về. Ta nghĩ ở lại nơi này. Tô Vũ Đình lấy dũng khí nói rằng, ân. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt đầu qua đây. Đừng hiểu lầm, y quán khoảng cách nhà của ta có một khoảng cách, mỗi ngày tới tới lui lui quá phiền toái, ngươi nơi này gian phòng nhiều, cho ta một gian, cũng không vướng bận a. Tô Vũ Đình mặt đỏ giải thích, nhà ngươi người, bọn họ sẽ không có ý kiến, ngươi nếu là không tin lời nói, ta gọi điện thoại cho bọn họ, để cho bọn họ nói cho ngươi, tùy ngươi, người nhà ngươi đồng ý, ngươi ở nơi này tùy tiện tìm một gian phòng ở xuống. Hoàng Đông Kiệt thấy Tô Vũ Đình đỏ mặt dáng vẻ rất khả ái, cũng đồng ý. Ngày đầu tiên, Tô Vũ Đình cho rằng sẽ rất vội vàng, kết quả nàng suy nghĩ nhiều. Nàng đãi ngộ cùng Thẩm Mạn Ngọc giống nhau, cơ hồ là nơi này nữ chủ nhân, một ngày liền đợi ở Hoàng Đông Kiệt bên người, lặng lặng nhìn hắn làm nghề y đều nói chăm chỉ làm việc nam hài tử đặc biệt soái. Ngày này, Tô Vũ Đình đều không biết mình nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt gò má ngẩn người mấy lần. Buổi tối, bang Thẩm Mạn Ngọc lau người nhân không phải là Hoàng Đông Kiệt, hơn nữa còn là Tô Vũ Đình. Nếu như ngươi không đến, lúc này giúp ta lau người nhân là hắn. Thẩm Mạn Ngọc bình tĩnh nói rằng, xin lỗi nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, Tô Vũ Đình chỉ có thể hướng Thẩm Mạn Ngọc nói xin lỗi. Ta không có trách ngươi, ngươi một cái thiên kim đại tiểu thư đều có thể vì hắn làm đến mức độ như thế, ngươi đối với hắn yêu không so ta thiếu. Về sau chúng ta liền cẩn thận ở chung, không muốn cho hắn tăng dư thừa phiền não. Thẩm Mạn Ngọc rất quý trọng cuộc sống bây giờ, vì bảo trì lại cuộc sống như thế, rộng lượng cùng nhượng bộ nhất định phải có. Tô Vũ Đình sửng sốt một chút, nàng cho rằng Thẩm Mạn Ngọc biết không tốt ở chung. Không nghĩ tới Thẩm Mạn Ngọc sẽ tốt như thế nói. Mạn Ngọc tỷ, có thể hay không nói cho ta một chút các ngươi chuyện trước kia? Tô Vũ Đình lễ phép hỏi. Đương nhiên có thể, hắn trước đây gọi Hoàng Thiên, ta và hắn quen biết là ở. Trong khoảng thời gian này ở chung, Thẩm Mạn Ngọc trong lòng đã sớm tha thứ Hoàng Đông Kiệt, đối với chuyện trước kia dĩ nhiên là đã thấy ra, nói ra cũng không cái gì. Hoàng Đông Kiệt liền đứng tại cửa, hắn mới vừa lại giải quyết hai cái khôi phục thành viên tổ chức. Khôi phục người của tổ chức thật tốt. Chị số tặng không cho hắn, hắn nhớ không vui đều không được. Có thể, hắn ngược lại hy vọng khôi phục người của tổ chức tới nhiều một chút. Trở lại một cái, liền nghe được hai nàng đang nói chuyện hắn chuyện cũ, Hoàng Đông Kiệt liền chịu quyết tâm tới nghe lấy. Nghe tới Thẩm Mạn Ngọc người trong cuộc này, nhắc tới Hoàng Đông Kiệt đã từng là làm sao thương tổn nàng. Hoàng Đông Kiệt tâm tình rất phức tạp. Hồi lâu, hắn không nói lời nào, trở về nhà chuẩn bị dược vật đi. Hoàng Đông Kiệt gõ cửa tiến đến chuẩn bị cho Thẩm Mạn Ngọc thay thuốc. Tô Vũ Đình thức thời đi ra. Xin lỗi Hoàng Đông Kiệt đổi hết gói thuốc đóng tốt, hướng Thẩm Mạn Ngọc xin lỗi một câu. Thẩm Mạn Ngọc thân thể rung một cái, nhào tới trước đem Hoàng Đông Kiệt ôm lấy. Ta không muốn ngươi xin lỗi, ta muốn ngươi về sau hảo hảo đối đãi ta, không cho phép quăng đi ta. Thẩm Mạn Ngọc không đang giả bộ mất trí nhớ, hoặc có lẽ là nàng đã sớm phát hiện Hoàng Đông Kiệt, biết nàng là đang giả bộ mất trí nhớ, hiện tại bất quá là hai cái lòng biết rõ người đem giấy đâm. Đứa ngốc, ta đã không phải là từ trước ta làm sao sẽ quăng đi ngươi. Ba, chính yên tâm, ta nhất định cùng ngươi sống đến già. Hoàng Đông Kiệt vỗ nhẹ Thẩm Mạn Ngọc sau lưng, cảm thấy sự tình đều như vậy, cũng không ở làm cho Thẩm Mạn Ngọc chịu ủy khuất. Thiên sứ trị liệu dị năng phát động, trong nháy mắt đem Thẩm Mạn Ngọc thương thế trên người cũng chữa hết. Thẩm Mạn Ngọc cảm giác được tự thân biến hóa, liền u oán nhìn Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, người đàn ông này liền thích khi dễ nàng. Bất quá nàng không ghét nổi. Tô Vũ Đình đứng tại cửa nghe trộm bên trong nhà nói chuyện, nàng biểu thị thật hâm mộ như vậy ái tình. Yêu ta Thẩm Mạn Ngọc thâm tình nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, bất quá hắn trước mở cửa phòng đi tới, giữ cửa bên ngoài nghe lén Tô Vũ Đình nâng lên tới. Ngươi làm gì thế, buông. Tô Vũ Đình cũng ý thức được cái gì, đỏ bừng cả khuôn mặt dùng rằng. Đau dài không bằng đau ngắn, cùng nhau thôi. Hoàng Đông Kiệt đem Tô Vũ Đình gánh vào phòng, đóng cửa lại, chọc cho Thẩm Mạn Ngọc ám đạo Hoàng Đông Kiệt không biết xấu hổ. Sau đó, đoạn nội dung này khó coi, cứ như vậy tỉnh lược qua a, khôi phục tổ chức ngươi nói cái gì. Hộp quy cùng Bích Di vừa tiến vào Thiên Giang thành phố Bình An khu liền mất tích. Làm sao sẽ, bọn họ một cái A cấp trung đoạn biến dị giả, một cái nửa tông sư thêm A cấp sơ đoạn dị năng giả. Lấy thực lực của bọn họ, dù cho đụng tới Nhật Luân thủ dạ nhân quan Phương Đường, cũng không khả năng một điểm âm thanh đều không có, đã bị giải quyết. Chẳng lẽ Thiên Giang thành phố Bình An trong vùng cất giấu một cái quái vật, một cái căm thù bất luận cái gì tà giáo cường đại quái vật, mới đưa đến người của chúng ta đi vào, đã bị hắn cho dọn dẹp. Bích A yên lặng suy đoán. Đại nhân, hộp quy cùng Bích Di là của chúng ta cao cấp chiến lực, bọn họ mất tích, sợ rằng sẽ gây nên hai vị thủ lĩnh vấn trách. Hạ nhân run lẩy bẩy nhắc nhở. Hai vị thủ lĩnh cái kia, ta sẽ ứng phó, hộp quy cùng Bích Di ghế chống vị trí, mau sớm an bài hợp cách người thượng vị. Còn như Thiên Giang thành phố Bình An khu. Đem Thiên Giang thành phố Bình An khu ngọn vì cấm khu, làm cho người của chúng ta về sau tránh khai khu vực này. Chúng ta không biết bên trong ẩn núp quái vật là ai, nhưng thực lực của hắn khả năng ở trên ta. Chúng ta không cần phải, đem hắn làm tức giận, làm cho hắn từ Bình An khu chạy đến khắp thế giới tìm chúng ta. Bích A không phải sợ, tuy là khôi phục tổ chức rất cường đại, nhưng bọn hắn không cần phải đi trêu chọc đại tông sư cường giả cùng S cấp dị năng giả. Không sai, hắn cảm thấy Thiên Giang thành phố Bình An, trong vùng hẳn là cất giấu một vị đại tông sư cường giả, hoặc là S cấp dị năng giả 26. Thế giới rất lớn, luôn luôn mấy cái không muốn người biết đại tông sư cường giả cùng S cấp dị năng giả. Không có tiếng tăm gì đợi ở một góc nào đó. Thiên Giang thành phố Bình An khu cất giấu như vậy lão quái vật, cũng không phải là không thể. Còn như Bích A phía trước đã nói, cái gì giết không chết thủ dạ nhân người nhà, còn không bằng tìm khối tàu phối đụng chết tính rồi, hắn tuyển trạch quên mất tính không hề để tâm. Là hạ nhân minh bạch rồi, đại tông sư cùng S cấp dị năng giả lực uy hiếp thực sự quá mạnh mẽ, làm cho đại nhân không thể không tị kỳ phong mang. Sáng sớm, Hoàng Đông Kiệt nhìn bên người hai nữ nhân, hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Tốt lắm, đừng giả bộ ngủ, nên tỉnh dậy rồi. Tô Vũ Đình lông mi xuất hiện run rẩy, Thẩm Mạn Ngọc hơi thở có chút biến hóa. Hoàng Đông Kiệt biết hai nàng này đã sớm tỉnh, lúc này đang ở giả bộ ngủ. Thẩm Mạn Ngọc không giống Tô Vũ Đình như vậy không buông ra, mở mắt lại gần ở Hoàng Đông Kiệt trên mặt hôn một cái. Chào buổi sáng, nam nhân Thẩm Mạn Ngọc tình ý nồng đậm nói rằng. Có ở đây không đứng lên, ta khả năng liền vô lễ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tô Vũ Đình vẫn còn giả bộ ngủ, chuẩn bị giơ tay lên làm quái nam nhân hư. Nhân ra hiện tại mệt như vậy, thân thể tê dại, ngươi liền không có thể khiến người ta nghỉ ngơi nhiều một chút. Tô Vũ Đình vội vã mở mắt đem Hoàng Đông Kiệt không đứng đắn tay đè chặt, ủy khuất ba ba nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Hành, vậy ngươi tiếp tục nằm, ta đây cùng Mạn Ngọc đi ra ngoài trước. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy cùng Thẩm Mạn Ngọc mặc quần áo tử tế liền đi ra. Tuy là ngươi dùng trị liệu dị năng giúp nàng khôi phục thân thể, nhưng nàng dù sao cũng là nữ hài tử, khuôn mặt mỏng, ngươi liền không thể quan tâm nhiều hơn nàng một cái. Thẩm Mạn Ngọc nhìn phía sau cửa phòng, thầm than Hoàng Đông Kiệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Làm sao sẽ không quan tâm nàng, nàng có chút nhỏ ngạo kiều, rất nhanh nàng liền ra tới. Ba Hoàng Đông Kiệt mới thét lên một, Tô Vũ Đình liền mặc quần áo tử tế chạy chậm ra khỏi cửa phòng. Làm Tô Vũ Đình chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đứng ở đó cười híp mắt cùng đợi nàng, nhất thời cảm thấy người đàn ông này tức giận người, cá nhân hành vi đều bị hắn cầm nắm đến xích sao. Tiểu ngạo kiều, đến đây đi, còn chờ cái gì? Hoàng Đông Kiệt giang hai cánh tay, chờ đợi Tô Vũ Đình yêu thương nhung nhớ. Một trận gió thổi tới, Tô Vũ Đình nhào vào Hoàng Đông Kiệt trong lòng. Nam nhân hư, chỉ biết khi dễ ta, ta cắn chết ngươi. Tô Vũ Đình há mồm cắn một cái Hoàng Đông Kiệt bả vai, nàng không dùng lực, nhà ra cũng mau, nhưng nàng ôm lấy Hoàng Đông Kiệt chặt hơn. Thẩm Mạn Ngọc cười khẽ một cái người đi chủ phòng làm bữa sáng, đem không gian lưu hai người bọn họ. Buông, ta muốn đi giúp Mạn Ngọc tỷ. Trên ghế salon, Tô Vũ Đình muốn đi chủ phòng băng Thẩm Mạn Ngọc làm bữa sáng, phát hiện mình bị Hoàng Đông Kiệt ôm thật chặt. Không cần, nàng là vì chiếu cố ngươi người mới này, mới có ý đem ở chung không gian lưu cho chúng ta. Hơn nữa ta rất lâu chưa từng ăn qua nàng làm cơm nước, trước đây cùng với nàng, mỗi một bữa cơm nước nàng đều làm cho ta. Ta bây giờ muốn ăn nàng làm cơm nước, để nàng đơn độc vì ta làm cái này một bữa. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Mạn Ngọc tỷ làm cơm nước có phải hay không cùng Tống Loan Loan một dạng tốt ăn? Tô Vũ Đình ngữ khí ê ẩm nói rằng, làm sao rồi, là cảm giác mình không sánh bằng hai người bọn họ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tô Vũ Đình tâm tỉnh hạ, cũng biết nàng là chuyện gì xảy ra. Tống Loan Loan biết khiêu vũ, hiểu lòng của nam nhân, biết thảo ngươi thích. Mạn Ngọc tỷ là sớm nhất với ngươi, nàng ở trong lòng ngươi rất đặc thù. Hơn nữa nàng trong đó một cái dị năng có thể cho nàng biến thành miêu nữ. Ngươi tối hôm qua đối nàng nhưng là yêu thích không buông tay. Then chốt các nàng đều tốt săn sóc, lại hiểu đốt một bàn thức ăn ngon. Ta đây, cái gì cũng sẽ không, còn có một chút điểm đại tiểu thư tính khí, ta. Tô Vũ Đình không dám ở nói, nàng sợ Hoàng Đông Kiệt qua cái này cảm giác mới mẻ, liền đối nàng mất đi thương yêu. Xỏa nữ nhân, mỗi cá nhân đều là độc nhất vô nhị, ngươi hà tất cùng với các nàng so với, ngươi cũng có người đẹp, chỉ cần ta thích, ngươi chạy đều chạy không thoát. Hoàng Đông Kiệt xoa Tô Vũ Đình đầu nhỏ nói rằng, Tô Vũ Đình không phải đang nói gì, khuôn mặt liền dán thật chặt ở Hoàng Đông Kiệt trên người, hưởng thụ cái này khiến người khó có thể quên được tĩnh mịch cảm giác. Mạn Ngọc đã chuẩn bị cho tốt bữa ăn sáng, chúng ta đi ăn cơm. Hoàng Đông Kiệt tâm thần lực lượng xem, đến Thẩm Mạn Ngọc đã chuẩn bị cho tốt bữa sáng, Thẩm Mạn Ngọc chứng kiến hắn cùng Tô Vũ Đình lẳng lặng ôm nhau cùng một chỗ, cũng không đến quấy rối, liền lẳng lặng đứng ở trước bàn ăn cùng đợi. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Đông Kiệt trong lòng có cảm giác nói không ra lời, cô độc quen hắn, đột nhiên tại một thế này hưởng thụ được ấm áp yêu. Lạnh như băng lòng đang lãnh, cũng hòa tan, huống chi hắn đụng phải đều là nữ nhân tốt. Tống Loan Loan ôn nhu, quyến rũ, hiểu lòng người, thiện giải nhân ý, Thẩm Mạn Ngọc biết điều, mê người, đến chết cũng không đổi yêu, bao dung. Tô Vũ Đình hiểu chuyện, tiểu ngạo kiều, mỗi một người đều là thế gian khó cầu, nhưng hắn cơ hồ không có trả giá cao gì, liền được. Mảnh thiên địa này đối với hắn thật tốt quá, cũng quá biết làm ăn. Tô Vũ Đình nghe tiếng từ trên người Hoàng Đông Kiệt xuống tới, tùy ý Hoàng Đông Kiệt lôi kéo tay nhỏ bé của nàng, mang nàng đi ăn cơm. Thẩm Mạn Ngọc làm bữa sáng tuy là đơn giản, nhưng mỗi một dạng đều là dụng tâm làm, bên trong bao hàm tình yêu và mỹ vị làm người ta khó có thể quên. Hoàng Đông Kiệt ca ngợi vài câu, Thẩm Mạn Ngọc liền đem sau này một ngày ba bữa bao hết. Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, Thẩm Mạn Ngọc làm cơm nước vốn là ăn ngon. Nam nhân làm sự nghiệp, trong nhà có một nữ nhân làm cơm cũng là tốt. Người mân côi rượu 990A. Không mở mân côi quán ba cũng là vì mất cảm giác chính mình. Hiện tại có ngươi, ta chỉ nghĩ kỹ tốt đợi ở bên cạnh ngươi. Thẩm Mạn Ngọc thấy nhà mình nam nhân nói quầy rượu sự tình. Nàng lắc đầu, nàng cả trái tim đều ở đây nhà mình trên thân nam nhân, còn mở cái gì quán ba. Một trận bữa sáng rất nhanh thì kết thúc, Hoàng Đông Kiệt nghỉ ngơi khoảng khắc, liền mở cửa khai môn làm nghề y. Hoàng Đông Kiệt thành thạo chữa bệnh. Hai nàng tại đánh tay nắm, hết thảy đều là có điều có lý xuống phía dưới. Mỗi một bệnh nhân chứng kiến Hoàng Đông Kiệt bên người hai cái đại mỹ nhân, cũng là ước ao Hoàng Đông Kiệt phúc khí, nhưng bọn hắn không dám có dòng ngó chi tâm cái tòa này y quán, biểu hiện ra năng lượng quá lớn, dù cho bọn họ không phải dò xét, cũng có thể bằng nội tâm cảm giác được. Lúc này, treo ở y quán bên trong trên mặt tường đại màn hình TV chớp động đến mấy lần, truyền Tân Văn Tần Đạo trong nháy mắt biến thành còn lại hình ảnh. Màn hình TV bên trên xuất hiện tinh thần cao ốc. Tinh thần cao ốc rất nổi danh, ở vào Ma Đô trung tâm tòa kiến trúc cao nhất. Theo màn ảnh không ngừng gần hơn, một người dáng dấp rất yêu dị nam nhân đứng ở tinh thần cao ốc tầng cao nhất trên sân thượng, bên cạnh hắn còn quấn mười mấy quạ đen. Nếu có người tỉ mỉ quan sát, đó có thể thấy được mỗi một cái quạ đen con mắt trái là cơ giới nhãn, là dùng để quay chụp phát sóng trực tiếp. Hải rồi, có nghe thấy hay không? Kỹ thuật không có vấn đề, đại khái đều nghe. Khái, Diệu Vũ quốc dân nhóm, các ngươi khỏe nha, thực sự xin lỗi vào giờ phút này quấy rối các ngươi nhàn nhã thời gian, tự giới thiệu mình một chút, bản thân, Ngạch, đều do ta cái kia tự nhận là vẫn là quý tộc phụ mẫu, bắt đầu dài như vậy tên, hại ta chính mình đều quên. Tính rồi, các ngươi đã bỏ ta quạ đen a, nam nhân, đây là, Thẩm Mạn Ngọc cao mày xem TV bên trên cái kia tên gọi là, quạ đen yêu dị nam tử, nàng luôn cảm giác sắp sửa có chuyện không tốt xảy ra. Công phá đài truyền hình Tần Đạo, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Diệu Vũ Quốc, có gan này, không phải không quen nhìn Diệu Vũ Quốc quốc gia làm, chính là tà giáo tổ chức làm. Những quốc gia khác sẽ không như thế ngốc, công nhiên làm loại này đánh mất mặt mũi sự tình. Đây cũng là cái nào tổ chức khủng bố, hoặc là tà giáo tổ chức làm. Nhìn tiếp, như thế khiêu khích, bọn họ khẳng định sở cầu quá lớn. Y quán không chỉ có Hoàng Đông Kiệt bọn họ, còn có còn lại sang đây xem bệnh người bệnh, bọn họ đều lẳng lặng nhìn trực tiếp truyền hình. Ta đến từ tạo thần nghiên cứu sở, cũng chính là các ngươi trong miệng tam đại tà giáo một trong. Lúc này các ngươi khẳng định hết sức tò mò, chúng ta hành động này là vì cái gì? Vì gì đây, chờ các loại các ngươi một chút sẽ biết. Quạ đen vừa nhìn đi, nhìn trước mắt kinh di cô kỹ cao độ phát triển ma đô, khóe miệng nhẹ phúng, không khỏi thừa nước đục thả câu. Nói thật, các ngươi Diệu Vũ Quốc phát triển lực thực sự là đáng sợ. Vừa mới qua đi mấy năm, nơi đây trên trăm tầng cao cao ốc chỗ nào cũng có, liền trên đường phố thanh lý rác rưởi quét sân đều dùng người máy. Các ngươi có biết hay không tiến bộ của các ngươi, làm cho bao nhiêu quốc gia đỏ mắt. Lén lén nói cho các ngươi biết một bí mật, kỳ thực chúng ta ngày hôm nay chuyện cần làm, là có không ít quốc gia lén lén chịu đựng chúng ta. Không phải vậy chúng ta vậy có lá gan trêu chọc một quốc gia. A, ta bị cảnh cáo, xin lỗi, nói một chút lời không nên nói để quạ đen đem trong tai máy truyền tin lấy xuống. Hắn quả thật bị tổ chức cảnh cáo, nhưng hắn trên mặt không có chút nào hoảng sợ, ngược lại thập phần hưởng thụ cao như vậy quang thời khắc, nên tiến nhập tránh đề, mời xem cái này bên. Màn ảnh lôi kéo, một người mặc mang mũ hắc bào, tìm không thấy ngũ quan người đang ở quỳ xuống đất cầu nguyện, trong ngực hắn ôm lấy một cái chừng bằng trái bóng rổ thủy tinh cầu. Tế sư, nhanh bắt đầu đi, khán giả đều nhanh không chờ nổi. Quạ đen cảm thấy tế sư dài dòng, rõ ràng một ít chú ngữ không cần niệm, hắn còn hết lần này tới lần khác cộng vào, đơn giản là lãng phí thời gian. Tế sư nghe vậy không ở do dự, lấy chủy thủ ra hung hăng ghim vào bụng của mình, máu đỏ tươi từ hắn phần bụng chui ra ngoài tràn vào thủy tinh cầu bên trong. Cái này tế sư không có một chút sợ hãi, trong ánh mắt đều là cuồng nhiệt cùng điên, giống như một cái điên cuồng tín đồ đem chính mình dâng hiến cho thần. Tế sư cuối cùng biến thành thiên thi, thủy tinh cầu đạt được tế sư huyết dịch toàn thân, trong sát na, phóng xuất ra cường độ cao quang mang, làm cho ma đô dường như dâng lên viên thứ hai thái dương. Ma đô nhân dân đều bị cái này tia sáng chói mắt tránh không mở mắt ra được, trước tivi khán giả cũng bị bạch quang thiểm được có điểm không phải thư. Chờ các loại bạch quang hơi yếu một chút, trước tivi khán giả mới nhìn đến thủy tinh cầu tiêu thất, một đạo thanh đồng môn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Này đạo thanh đồng môn thăng rất nhanh. 3-4 giây thì có 100 mét rất cao, có thể nó vẫn còn ở bay vụt. En oanh tinh thần cao ốc sụp đổ, bởi vì nó cản thanh đồng môn đường. Liền ma đô đệ nhất lâu đều sụp đổ, càng chưa nói còn lại nhà cao tầng, chỉ cần cản đường, đều bị thanh đồng môn đụng ngã. Quạ đen sớm liền dẫm, ở còn lại quạ đen điểu thân bên trên bay đến còn lại nhà cao tầng đi, chứng kiến không ngừng đột ngột từ mặt đất mọc lên thanh đồng môn, hắn cười đến rất điên cuồng. Thẳng đến thanh đồng môn lên tới 700-800 mét cao độ mới ngừng lại được. Lúc này thanh đồng môn tựa như một cái lớn đại hổ miệng hướng ngay ma đô. Có phải hay không rất đồ sộ, rất khiến người ta điên cuồng. Quạ đen cuồng dã cười, hắn còn cố ý dùng màn ảnh nhắm ngay phía dưới tràng cảnh. Lầu sụp, chết bao nhiêu người không biết, nhưng phụ cận may mắn, còn sống sót bình dân mỗi một người đều chen lấn chạy trối chết chung. Bởi vì bọn họ, cũng nghe được cửa mặt khác truyền đến rậm rạp chẳng chịt hung thú tiếng gào thét. Khả năng các ngươi đã đoán được, không sai, phía sau cửa là khác một cái thế giới, Vĩnh Dạ Đại Lục. Vĩnh Dạ Đại Lục có quá nhiều quỷ dị, cho dù là chúng ta tạo thần nghiên cứu sở, đối với Vĩnh Dạ Đại Lục hiểu rõ cũng là ít lại càng ít. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu, phía sau cửa liên tiếp là Vĩnh Dạ Đại Lục ám dạ xâm lâm. Vĩnh Dạ Đại Lục chúng ta khả năng không phải làm sao có thể hiểu, nhưng ám dạ xâm lâm không cần ta nhiều lời, các ngươi so với ta đều biết. Hung thú, sở hữu hàng lâm đến chúng ta thế giới hung thú đều là tới từ ám dạ xâm lâm. Ám dạ xâm lâm bao lớn. Có bao nhiêu hung thú không có ai biết, bất quá có một chút. Ai, ta còn muốn nói hơn hai câu, nhưng các người mà đồ thủ dạ nhân đã tới. Phía dưới thỉnh xem thưởng đại khủng bố hàng lâm. Quạ đen vừa dứt lời, thanh đồng môn từ từ mở ra. Hống tê hống thanh đồng môn vừa mở, dường như cửa địa ngục bị đập mở. Vô số hung thú từ thanh đồng môn bên trong bừng lên, những hung thú này ánh mắt đều là màu đỏ, từng cái tràn ngập phá hư tính. Khả năng này là thanh đồng môn mang tới đặc tính một trong, phóng đại hung thú giã tính. Có hơn trăm thước cao song đầu kim cương vừa ra tới liền va chạm cao ốc, có phun lửa rực long trên cao loạn vũ khắp nơi phóng hỏa, có đào trì quái chuột khắp nơi đào hầm ý đồ phá hư cái thành phố này. Các loại các dạng quái dị hung thú tràn ra mục đích chỉ có một cái, chính là phá hư hết thảy trước mắt. Những người khác đi cứu người, tông sư cùng A cấp dị năng giả đi với ta phá hư cánh cửa kia. Ma Đô Nhật Luân thủ dạ nhân Đường Khắc Minh chạy tới hiện trường, chứng kiến nhiều như vậy hung thú từ Thanh Đồng Môn dũng mãnh tiến ra phá hư thành thị, biết Thanh Đồng Môn mới là then chốt, lập tức triệu tập cường giả đi phá hư Thanh Đồng Môn. Các ngươi cường giả tới, các ngươi có phải là kích động hay không? Vậy thì nhìn một chút các ngươi cường giả có phải hay không được như nguyện phá hư Thanh Đồng Môn. Quả đen khống chế hơn phân nửa quả đen đi quay trục thủ dạ nhân chiến đấu, đối với Đường Khắc Minh bọn họ càng là đặc biệt chiếu cố. Màn hình TV trực tiếp chia làm mấy cái cách tử kính đầu, có phá hư thành thị hung thú, có cứu vớt bình dân thủ dạ nhân, có bị hung thú truy đuổi bình dân chờ các loại. Lớn nhất cách tử kính đầu là Đường Khắc Minh, tổ chức cường giả đi phá hư Thanh Đồng Môn. Hống một đầu hơn trăm thước cao song đầu kim cương nhảy mà đến, khổng lồ hai cánh tay đập đến mặt đất sụp đổ, chu vi cao lầu run rẩy sập. Đường Khắc Minh bọn họ tức thì bị cái này chỉ chặn đường kim cương chặn lối đi. Giao nó cho ta, các ngươi đi phá hư cửa. Nguyệt Luân thủ dạ nhân Bạch Dịch Phi vừa nhìn thấy hơn trăm thước cao song đầu kim cương, cũng cảm giác được chính mình nhiệt huyết sôi trào. Hắn rít gào một tiếng, dị năng phát động, trực tiếp biến thành cao 30 mét kim cương, bất quá lông của hắn phát là kim sắc. Đều là kim cương, người nào phục quá ai? Bạch Dịch Phi chân vừa đạp, đại địa hở ra, hắn hướng trăm mét thân cao song đầu kim cương bay đi. Song đầu kim cương chứng kiến nhỏ như vậy đồng loại cũng dám khiêu khích hắn, thông thiên cánh tay trưởng vung lên, trực tiếp vỗ trúng Bạch Dịch Phi, làm cho Bạch Dịch Phi bay rớt ra ngoài đập xuyên hai tòa nhà lớn. Cẩu vật, rất lợi hại, ngươi thật là làm cho ta triệt để hưng phấn. Bạch Dịch Phi toàn thân lực đạo chấn động, đem vùi lấp hắn xi măng cốt thép đánh bay ra ngoài, một kích không đem hắn đánh trọng thương, ngược lại đem hắn bị động năng lực cuồng bạo đánh tới. Đi, nó liền giao cho ta. Bạch Dịch bay về phía Đường Khắc Minh bọn họ hô một tiếng, liền hướng song đầu kim cương rít gào mà đến. Đường Khắc Minh bọn họ thấy Bạch Dịch Phi không có việc gì, không dám lãng phí quá nhiều thời gian, tránh khai hai cái từng cú đấm thấu thịt kim cương, hướng Thanh Đồng Môn chạy đi. Có thể không chờ bọn hắn tới gần Thanh Đồng Môn, lại xuất hiện vài đầu A cấp hung thú ngăn cản đường đi của bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ năng lực hữu hạn, căn bản không đến gần được Thanh Đồng Môn. Nếu như các ngươi Diệu Vũ Quốc nếu như phái không được mạnh hơn người qua đây, vậy các ngươi cái này Ma Đô chỉ sợ cũng không có. Quả đen nhìn gương đầu cười rất ngông cuồng, Thanh Đồng Môn không chỉ có thể phóng đại hung thú dã tính, còn vốn có chiêu quái dẫn quái năng lực. Làm cho Thanh Đồng Môn tồn tại càng lâu, từ ám dạ xâm lâm đưa tới hung thú càng mạnh, thời gian ngắn ngủi liền đưa tới sấp xỉ 10 đầu A cấp hung thú đem Đường Khắc Minh, bọn họ ngăn lại, nếu như thời gian càng dài một điểm, ai biết sẽ đưa tới làm sao dạng quái vật xoái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.